Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1364, tương lai. Hạ Tân cùng Vương Vân trong nói chuyện hết sức thuận lợi. Đây đại khái là hắn gần nhất duy nhất nhất kiện tương đối thuận lợi chuyện. Dù sao, Vương Vân bên trong là một tương đương người có năng lực. Cũng là một xưa nay sẽ không làm người ta thất vọng người. Hai người trao đổi lại, liên quan tới sau này hợp tác công việc, cùng với Hạ Tân kế tiếp chuyện nên làm. Hắn chí ít cũng cần trước củng cố hắn tam thiếu gia địa vị. Đứng vững gót chân, đồng thời thu phục những cái này nguyên bản là thuộc về Hạ Kiếm Tinh thế lực. Chỉ có cái này một bộ phận thế lực, là Hạ Vô Song không nhúc nhích nổi. Chí ít, tại hắn lên làm gia chủ phía trước, là đã không nhúc nhích được, cũng không đào được. Nếu không, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy lên làm gia chủ. Đại gia chủ kỳ thực càng giống như là một danh dự danh hiệu. Chỉ có gia chủ mới là nắm giữ Hạ gia tuyệt đối thực quyền. Kém một chữ, lại kém cách xa vạn dặm. Hai người thảo luận điểm tương lai tỉ mỉ. Kỳ thực tuyệt đại đa số đều là Vương Vân bên trong đang nói. Hạ Tân đang nghe, bởi vì lo lắng tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người Hạ gia. Hắn có chút không yên lòng. Hắn luôn là cảm giác mình cực kỳ vô lực. Cho dù là hiện tại, làm tới Hạ gia tam thiếu gia, hắn vẫn như cũ cảm giác mình vô lực. Cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này an tĩnh nghe, nghiên cứu một chút một bước động tác, làm từng bước từ Hạ gia gia chủ vị đưa bắt đầu. Hắn kỳ thực thật là nhớ mong bay qua, theo Thương Dương đi tìm một chút xem Hạ gia tung tích. Nhưng mà, hắn cũng biết, như vậy là không đủ. Như vậy, là mang không trở về Hạ gia. Phải như thế nào, từ năm khát máu thành tính thí thần sẽ trở thành viên trong tay. Mang đi Hạ gia, đừng nói những người khác. Ngay bây giờ Dạ gia, chính mình phải như thế nào cùng với nàng đối thoại. Làm sao thuyết phục nàng, chính mình, cũng không phải đối thủ của nàng. Không có lực lượng ngôn ngữ. Bất quá là tivi khẩn cầu mà thôi. Đạo lý này, hắn đã sớm hiểu. Hắn cần đồng đẳng lực lượng. Lực lượng cường đại, tới cùng Hạ Dạ tiến hành đối thoại. Hắn cần lực lượng tuyệt đối. Vì thế, Hạ Dạ lực lượng là không thể thiếu. Đương nhiên, bản thân mình cũng cần trở nên càng tăng mạnh hơn đại tài đi. Hạ Tân yên lặng ở trong lòng hạ quyết tâm. Trước tiên là nói về đến cái này a, nhìn ngươi cũng không còn cái gì tâm tư nghe, đến khi thời điểm lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch a. Vương Vân bên trong mỉm cười nhàn nhạt, kết thúc lấy đối thoại của hai người. Ngạch, tốt, Hạ Tân mặt không thay đổi gật đầu. Edinburgh chuyện ta xem, nhanh chuẩn tàn nhẫn, trong nháy mắt đánh bất ngờ. Đối phương giã mã lần trước phòng. Một hồi huyết chiến, cái này sau lưng cố sự chỉ sợ không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng người hiện tại đi qua cũng là chuyện vô bổ. Lý trí điểm, nếu muốn làm đại sự, nhất định phải học được nhẫn nại. Không bán ra thì lại lấy. Xuất thủ tất chúng, ta biết, Hạ Tân gật đầu, nhưng trong lòng thì phản bác câu. Ta có thể không muốn làm đại sự. Ta chỉ muốn trở về muội muội của ta. Vương Vân bên trong nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh ngồi ngay thẳng chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện Hạ Loan Loan. Còn có, Loan Loan kế tiếp có tính toán gì không? Có người nói, chức vụ của ngươi toàn bộ bị người thay thế rớt. Tất cả quyền lực đều bị thu về. Ý là, nàng đã không có chuyện làm. Đi một bước, xem một bước a. Hạ Loan Loan liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời, có muốn hay không, tới ta tổng công ty làm việc, chỉ cần đem Hạ Tân tên thêm vào hội đồng quản trị trước năm vị. Không có ai biết hoài nghi đây không phải là sản nghiệp của Hạ gia. Hạ Loan Loan lập tức mở to hai mắt nhìn, đừng xem cái này hời hợt một câu nói, sau lưng ẩn núp quyền lợi là kinh người.